Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3069, chương 3074, thảm bại. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng. A, cái này bàn cờ có chút ý tứ. Tại lúc này, Hạ Minh trong đầu vang lên một thanh âm. Hạ Minh nghe ngóng, thì là tâm ý nhất động. Chư nhị, người biết cái này bàn cờ? Bàn cờ ta không biết. Chư nhị mở miệng nói. Có điều, tượng đá này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nói. Không tệ, là đan đạo. Hạ Minh mở miệng nói. Đan đạo, thì ra là thế. Chư nhị gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nói. Chỉ bất quá cái này đan đạo lưu lại thời gian quá lâu. Có mấy ngàn năm đi. Hạ Minh đón đến nghĩ. Đến, trách không được. Chư nhị bừng nỉnh đại ngộ. Mấy ngàn năm, năm đó lưu lại đan đạo người là cảnh giới này. Như vậy mấy cái ngàn năm trôi qua. Cái này người đan đạo cảnh giới chỉ sợ nâng cao một bước đi. Đây là ngày xưa đan tổ lưu lại. Một hồi ta cũng sẽ cảm ngộ cái này đan đạo, cùng cái này đan tổ đan đạo là một lần đối đầu. Hạ Minh muốn mở miệng nói, chư nhị hơi chút trầm tư, gừng Thương Lan đột nhiên nói, cái này Đoan Mộc Vũ tựa hồ nhanh không kiên trì nổi. Lời vừa nói ra, Hạ Minh cũng là đột nhiên nhìn về phía Đoan Mộc Vũ. Quả không phải vậy. Giờ phút này Đoan Mộc Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trên ót càng là xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Hắn thân thể càng là lung lay sắp đổ. Riêng là hắn nói, giờ phút này lung lay, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Rất hiển nhiên, Đoan Mộc Vũ có chút không kiên trì nổi. Xem ra, Đoan Mộc Vũ đã đến cực hạn, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này đan tổ đan đạo là bực nào to lớn. Đối mặt dạng này người có thể kiên trì như thế một canh giờ, Đoan Mộc Vũ đã rất khó lường. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Dù sao bọn họ đối mặt chính là đan tổ. Bành, đột nhiên Đoan Mộc Vũ đan đạo phá nát, hóa thành ánh sao đầy trời tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà cái kia khoanh chân ngồi tại hội trường trước mặt Đoan Mộc Vũ, đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vẫn là thất bại. Đoan Mộc Vũ trong đôi mắt toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Không nghĩ tới, đến trình độ này, chính mình vẫn là thất bại. Hắn đã cùng đan tổ đan đạo không đối kháng được vẻn vẹn một lần. Cho nên có thể đầy đủ kiên trì một canh giờ cũng coi là to lớn tiến bộ. Nhưng hắn muốn, chính là đánh bại đan tổ. Thế nhưng là, mỗi một lần đối mặt đan tổ đan đạo thời điểm, đan tổ phảng phất như là một phiến thiên địa một dạng. Loại kia cảm giác, khiến người ta xa không thể chạm. Mặc dù hắn đan đạo tăng lên rất nhiều, có thể đối mặt đan tổ đan đạo thời điểm. Lại nhưng vẫn bị để lên một tòa núi lớn đồng dạng. Xoát, Đoan Mộc Vũ thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ. Giờ khắc này hắn cũng nhận một số thương thế, nhất định phải tìm cái thời gian kịp thời khôi phục. Cái này đều là không quan trọng, trọng yếu là hắn đan đạo xuất hiện một số vết rách, nhất định phải tu bổ. Nếu là cứ thế mãi, hắn đan đạo tất nhiên sẽ xuất hiện tì vết. Cái kia thời điểm hắn đan đạo liền xem như hủy. Đoan Mộc Vũ đi vào đan thần bên người, hơi có vẻ thất vọng nói ra. Đan thần lão sư, ta vẫn là thất bại. Đan thần ngược lại là không có uể oải, ngược lại là cười cười nói. Thất bại là chuyện thường, thì liền ta cũng chịu đựng bu tan tổ ý chí. Ngươi có thể kiên trì một canh giờ đã rất khó lường. Đoan Mộc Vũ nghe ngóng, rất không phải khẩu vị, nhưng Đoan Mộc Vũ nắm song quyền, trầm giọng nói, đan thần lão sư, lần sau ta nhất định có thể kiên trì càng lâu. Đan thần nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, không tệ, người trước đền bù một chút trống chỗ đan đạo. Đan thần lại mở miệng nói, nếu là cứ thế mãi, người đan đạo sẽ xuất hiện tì vết. Đúng, đan thần lão sư, Đoan Mộc Vũ tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục chính mình đan đạo. Bất quá Đoan Mộc Vũ cũng đang chú ý còn lại người động tác. Có thể nói là hai không chậm trễ. Mấy người các ngươi, người nào xuất thủ trước? Ta tới đi, Gừng Thương Lan đón đến. Chính là đứng ra, mở miệng nói, rất sớm đã muốn mở mang kiến thức một chút đan tổ đan đạo. Vậy liền để ta tới trước đi. Tất cả mọi người không có phản bác, chỉ thấy đan thần cũng là khẽ gật đầu. Gừng Thương Lan thân hình nhất động, chính là rơi vào vậy hội trưởng thạch hướng mặt trước. Gừng Thương Lan cũng là học Đoan Mộc Vũ bộ dáng, tại thân này phía trên ngưng tụ chính mình đan đạo. Gừng Thương Lan dù sao chưa từng cảm thụ cùng cái này đan tổ luận đạo, cho nên mới vừa cùng đan tổ đối kháng thời điểm, Gừng Thương Lan chính là sắc mặt kịch biến, không gì sánh được hoảng sợ. Đan tổ đan đạo thật sự là quá cường đại, loại kia cường đại để hắn đều là sinh ra một loại e ngại. Chính là bởi vì như thế, cái này dẫn đến Gừng Thương Lan đối mặt đan tổ đan đạo thời điểm bó tay bó chân, chỉ là tiếp tục nửa canh giờ, cái này Gừng Thương Lan chính là trực tiếp bị thua. Một màn như thế xuất hiện, đúng là làm ngoại giới một mảnh xôn xao. Thật nhanh, Gừng Thương Lan cho nên ngay cả một canh giờ đều không kiên trì nổi. Gừng Thương Lan kiên trì thời gian đúng là còn không bằng Đoan Mộc Vũ một nửa. Giữa hai người chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn a. Người biết cái đếch gì? Đoan Mộc Vũ chính là đan tháp người. Người cảm giác hắn chưa từng cảm thụ đan tổ đan đạo a. Nói cũng đúng, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình. Kế tiếp quá trình bên trong, mày như họa cùng Lâm Thiên Đan, toàn bộ đều là ào ào bị thua. Hai trên mặt người cũng là treo khó chịu, bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình đúng là dễ dàng như vậy bị thua. Riêng là đối mặt đan tổ đan đạo thời điểm, bọn họ cảm giác mình giống như là gặp phải một tòa không thể vượt qua đại sơn. Cái kia một tòa núi lớn, áp đến bọn họ đều là có chút không thở nổi. Lại cùng đan tổ luận đạo thời điểm, bọn họ mới biết đan tổ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ cảm giác, loại kia đan đạo, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so bì. Quả thực quá kinh khủng, càng thậm chí hơn, cùng đan tổ luận đạo, cái này dẫn đến bọn họ trong nội tâm trực tiếp lưu lại một chút bóng mờ. Bọn họ đan đạo, càng là xuất hiện một vết nứt, cái này như trễ tu bổ, chỉ sợ bọn họ đan đạo cơ sở đều lại bởi vậy hủy đi. Nửa bước khó tiến, đều thất bại a, thoáng cái liên tục thất bại bốn người. Cái này khiến bên trong thiên địa càng là một mảnh xôn xao. Bên trong kiên trì dài nhất chỉ sợ vẫn là cái này Đoan Mộc Vũ. Bây giờ năm người bên trong, càng là còn lại Hạ Minh một người. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là không gì sánh được nặng nề. Đan tổ đan đạo, đúng là khủng bố như vậy. Đoan Mộc Vũ cũng chỉ là kiên trì một canh giờ. Đúng vậy a, còn lại người tối đa cũng bất quá kiên trì hơn nửa canh giờ, đã coi như là tương đương lợi hại, liền bọn họ đều còn chỉ có thể kiên trì ngắn ngủi như vậy thời. Gian, như vậy chúng ta đây, mọi người nghĩ đến chính mình, bọn họ đột nhiên cảm giác, có lẽ bọn họ liền nửa giờ đều kiên trì không, so với cái này Gừng Thương Lan đợi người tới, bọn họ đều là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Chẳng lẽ liền không có người có thể ngăn chặn cái này đan tổ đan đạo a? Ngăn chặn đan tổ đan đạo? Ngươi nói đùa cái gì? Đan tổ đây chính là bên trong thiên địa cao cấp nhất luyện đan đại sư. Có thể cùng đan tổ luận đạo người, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia luyện đan hiệp hội hội trưởng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.